cô nàng xinh đẹp của giáo phụ, chương 5, gocchuyenaudio.com, đi theo tôi tại sao cô lại một mình ở chỗ này, nơi này rất nguy hiểm cô không biết sao. Byron lôi kéo Chi Liễn, đi tới xe của Sabaka, đứng ở bên ngoài, cửa xe, Chi Liễn cúi đầu y hệt như cô vợ nhỏ không dám nhìn Sabaka bên. Trong xe vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, đứng ở bên ngoài làm, cái gì, đi vào. Giọng của Sabaka mang theo tức giận, một đôi mắt trách cứ nhìn cô, trên mặt anh có không vui bởi vì cô tự mình xuất hiện tại nơi phong hóa này, bọn họ thật đúng là hữu duyên, nếu không phải là anh vừa vặn phát hiện đến bóng dáng của cô, mà từ tình hình vừa rồi cho thấy, một đống đàn ông đi theo phía sau cô, khẳng định cô sẽ lại gặp chuyện không may. Cô gái này rốt cuộc là làm sao vậy? Luôn không ý thức được nguy hiểm. Tôi, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bên trong xe một chút. Nhưng mới đối diện với mắt của anh, lập tức sinh lòng sợ hãi cúi đầu. Anh, đang tức giận sao? Là bởi vì liên quan đến tâm tình không tốt. Cô làm sao vậy, Chi Liễn? Byron đã sớm ngồi vào bên trong xe cũng tò mò nhìn người ngoài xe không muốn tiến vào. Anh, Sa tiên sinh, đang tức giận, tôi, nói được một nửa cô dùng lắc đầu để diễn tả ý tứ của mình. Có lẽ anh cũng không muốn cô lên xe, nghĩ tới đây, Chi Liễn không khỏi có chút khó chịu. Cô, bên trong xe ba người khó mà tin được nhìn cô, Pierre ngồi bên cạnh Byron, một đôi con người sắc bén thẳng tắp nhìn về cô gái xa lạ ngoài xe kia. Cô thật nhỏ, nhưng là nhạy cảm đến làm cho người ta không dám tin, bên cạnh mặt Sabaka không phải là không thay đổi sao? Vì sao cô có thể biết cậu ta đang tức giận đây? Đếm tới ba, nếu không đi vào, Sabaka là người đầu tiên từ trong kinh ngạc bình tĩnh, lại, đôi mắt anh nhìn Chi Liễn, giọng điệu mang theo chút ý tứ cảnh cáo, toàn thân tỏa ra thái độ cường ngạnh khiến không ai có thể cự tuyệt. Thể hiện rõ cho cô biết, nếu như không lên xe, hậu quả cô tự chịu trách. Nhiệm, như thế nào lại có người đàn ông bá đạo như vậy? Chi Liễn, nghe thấy giọng điệu nói chuyện của anh, liền hiểu được ý tứ của anh, cô ở trong lòng nho nhỏ lầu bầu mấy câu thế này mới tiến vào bên trong. Xe, vừa đóng cửa, xe bắt đầu chậm rãi chạy, lần này cô ngồi ở bên cạnh Sabaka, loại cảm giác không được tự nhiên giống như ngồi trên đống lửa này, làm cho cô từ đầu tới đuôi, đều giống như một học sinh. Tiểu học đang tuân theo quy định, động cũng không dám động. Tại, sao đi tới nơi này? Xe chạy được một lát, thanh âm trầm thấp dầu từ tính của Sabaka truyền vào trong tai Chi Liễn, không cần nhìn cô anh. Cũng biết cô bị thanh âm của mình hù dọa. Tôi muốn, về nhà, nhớ tới lúc trước anh đã nói Chi Liễn ngay cả dũng khí nhỏ giọng nói chuyện cũng không có, liền dùng hết toàn lực lớn tiếng nói ra. Thanh âm của cô lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn nhỏ đến làm cho người có mặt ở đây phải rất cố gắng, rất nghiêm túc mới nghe thấy. Em gái Chi Liễn, chỗ đó là hướng ngược lại mà. Byron buồn cười nhìn Chi Liễn toàn thân run như lá rụng. Tôi đang đợi Hoàng Sa Na, bà ấy vốn là đi cùng tôi, ở cùng một chỗ, nhưng là tôi lạc mất, lúc đầu nghĩ ở tại nơi đó chờ bà ấy, đợi bà ấy tìm tôi, nhưng mà trời càng tối, dùng sức nắm hai tay lại, Chi Liễn xác định là quá khẩn trương, nói không ra lời, cái loại địa phương đó cô ít đi tới thì tốt hơn. Đàn ông đối với những cô gái nhìn yếu đuối như cô, rất dễ dàng nổi lên tà niệm, bị người bắt đi, xem ai đến cứu được cô. Sabaka lạnh giọng, gocchuyenaudio.com, nói, khẩu khí không tốt lắm, lại làm cho Byron và Pierre hơi kinh ngạc. Sống chung với Sabaka lâu như vậy, chưa từng nghe cậu ta quan tâm tới người phụ nữ nào, ngay cả mẹ mình, cậu ta cũng rất ít khi dặn dò qua như vậy. Đúng vậy, nơi đó là nơi đàn ông giải tỏa áp lực, cô đi vào trong đó rất nguy hiểm. Pierre nói theo, cho nên, các anh cũng là đến, giải tỏa áp lực sao? Giọng của Chi Liễn hơi buồn bực, cô không phải thật sự đơn thuần đến ngay cả ý, giải tỏa áp lực. Trong, miệng đàn ông cũng không biết là cái gì, chẳng qua là vừa nghĩ tới ngay. Cả Sabaka cũng, lòng của cô lại không nhịn được có chút khó. Chịu, tôi, chúng tôi, ha ha ha, Byron không nghĩ tới Chi Liễn sẽ hỏi như thế, trên mặt hiện lên vài tia lúng túng. Chúng tôi chỉ là đi uống rượu. Đang lúc Byron khổ não, không biết nên giải thích với Chi Liễn như thế nào về việc vì sao ba người bọn họ ở nơi đó. Thì Sabaka đúng lúc lên tiếng, uống rượu, đôi mắt đơn thuần của Chi Liễn thẳng tắp nhìn Sabaka, giống như đang hướng tới anh xác nhận. Uống rượu, Sabaka không biết tại sao mình lại muốn giải thích với Chi Liễn, nhưng mà anh vẫn nhìn vào cặp mắt trong veo của cô, không chút do dự gật đầu, vậy sao, hóa ra chỉ là uống rượu, tôi còn tưởng rằng các anh đi tìm phụ nữ. Yên tâm thở ra một hơi, tảng đá lớn bị nâng lên thật cao trong lòng cô, bởi vì vẻ mặt bảo đảm của anh mà buông xuống. Pierre ở một bên, thấy hành động khó có được của Sabaka, cũng bắt đầu tò mò muốn quen biết với cô gái Đông Phương này. À, đúng rồi, cô còn chưa có gặp qua cậu ấy đi. Cậu ta là Pierre, tôi và Pierre đều là hộ vệ, đặc biệt bảo vệ an toàn của Sabaka. Đồng thời cũng là bạn tốt cùng Sabaka chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Byron giới thiệu, Pierre xong, vươn tay ra ôm vai Pierre, bộ dáng tình cảm rất tốt. Bảo vệ, Sa tiên sinh, nghiêng đầu Chi Liễn không hiểu nhìn. Sabaka, tại sao muốn bảo vệ anh ta đây? Chẳng lẽ là anh ta là nhân vật trọng đại gì? Dĩ nhiên, Sabaka chính là người nổi danh lừng lẫy ở Ý. Byron, không cần nhiều lời. Sabaka ngồi ở bên cạnh Chi Liễn, khi Byron còn chưa nói hết lời thì đột nhiên lên tiếng ngăn lại. À, xin lỗi, tôi thiếu chút nữa đã quên cô là một tiểu bạch thỏ. Cái loại, chuyện hắc ám này, có lẽ đừng để cô ấy biết tốt hơn, tránh ô nhiễm tâm. Hồn thuần khiết của cô. Đúng, thật xin lỗi, Sa tiên sinh, tôi không phải cố ý hỏi nhiều. Sabaka thô thanh quát bảo ngưng lại, khiến Chi Liễn nhớ tới mình và bọn họ căn bản không quen thuộc không? Có quyền đi hỏi thăm chuyện của người ta. Vẻ mặt bi thương trên mặt cô, Sabaka thấy được, có một số việc cô không biết sẽ tốt hơn. Anh nhẹ giọng nói, nghe giống như đang an ủi cô. Lúc này, hai người đàn ông kia giống như gặp quỷ, trợn to hai mắt, hai cặp mắt thẳng nhìn Sabaka thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tôi đã biết Sa tiên sinh, Chi Liễn ngoan ngoãn gật đầu một cái. Sabaka lại mở miệng, cái gì, Chi Liễn không hiểu ngẩng đầu nhìn một bên mặt anh. Gọi tôi là Sabaka, đối với cô luôn gọi Sa tiên sinh, anh cảm thấy rất chói tai. Được, Chi Liễn lại dùng lực gật đầu, khuôn mặt nhỏ nanh cúi xuống. Khóe miệng khẽ nâng lên, ý tứ của anh là chấp thuận mình trực tiếp gọi tên của anh, trong lòng hiện lên đáp án này làm lòng của cô tràn đầy vui mừng, cô không biết vì sao nhưng cô thích loại tâm tình này. Đến rồi, Byron phát hiện xe dừng lại, đã tới chỗ ở của Chi Liễn. Cảm ơn anh, sau khi xuống xe Chi Liễn lại lần nữa hướng Sabaka nói cảm ơn. Gocchuyenaudio.com, lần sau nhớ không nên một thân một mình ra ngoài, biết không? Sabaka quay cửa kính xe xuống, nhẹ giọng nói với cô. Được, vậy, tạm biệt Byron Pierre. Sabaka, khuôn mặt trắng nõn của cô mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, một đôi mắt nhìn về khuôn. Mặt anh tuấn đẹp trai của Sabaka. Mãi đến khi xe rời đi, Chi Liễn như cũ đứng ở ngoài phòng, nhìn bóng xe nhỏ phía xa kia. Sabaka, chưa từng có người nào có thể làm cho cô có loại cảm giác. Này, mới gặp qua anh có hai lần, mà khi thấy anh thì có một loại cảm. Giác an tâm, đây là lần đầu tiên cô đối với một người đàn ông cảm thấy. An tâm, đối với anh tin tưởng, biết anh sẽ không làm thương tổn mình. Trừ người nhà ra anh, là người đầu tiên làm cho cô cảm thụ cảm giác kỳ lạ này. Cặp mắt xanh thẳm như biển rộng kia, mặc dù nhìn có chút dọa người, nhưng cô lại cảm thấy anh rất dịu dàng. Khách chương.